Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trời đánh thổ phỉ viên, đàng hoàng A Phi, đạo tặc kẻ hủy diệt. Hẳn là đối với thổ phỉ lưu manh loại hình nhân vật trong kịch bản xuất thủ lúc, có ngoài định mức lực sát thương tăng thêm. Tần Trường Phong trong nháy mắt liền suy nghĩ ra được danh hiệu thuộc tính. Chỉ bất quá cũng không có tại tên gọi bên trên chú ý quá lâu. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước cầm máu chữa thương lại nói. Bởi vì vừa rồi mặt thẹo cuồng đâm mấy đao, chẳng những đánh rớt hắn 300 điểm sinh mệnh, vết thương càng cho hắn mang tới đổ máu mặt trái trạng thái. Cao tới 1 điểm mỗi giây, 1 phút đồng hồ chính là 60 điểm. Nói cách khác, thật sự nếu không trị liệu, 2 phút rưỡi đồng hồ sau hắn liền sẽ trực tiếp chảy hết máu mà chết. Nghĩ đến hẳn không có so đây càng thê thảm kiểu chết. Cũng may còn không có tiến vào đánh mất hành động lực trạng thái trọng thương. Tần Trường Phong lật bàn tay một cái, từ trong chữ vật không gian lấy ra từ thổ phì viên nơi đó mua được hồi huyết đan. Mở ra đỏ sứ bình thuốc đổ ra một hạt hồi huyết đan liền muốn ăn vào. Hồi huyết đan cũng không phải là trong nháy mắt hồi phục một mảng lớn sinh mệnh linh đan diệu dược. Loại đồ vật này có thể tại thời gian chiến tranh lập tức có hiệu lực. Là tại sinh tử lúc có thể cứu mạng nghịch chuyển tình thế chiến lược vật phẩm. Không phải hắn cái này nho nhỏ binh nhì có thể đạt được. Hồi huyết đan chân chính thuộc tính như sau. Hồi huyết đan, cơ sở khôi phục phẩm. Trong vòng 10 phút gia tăng sinh mệnh tốc độ khôi phục 30 điểm mỗi phút đồng hồ. Mỗi lần chỉ có thể phục dụng một hạt. Nhiều phục vô hiệu, đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 50 điểm trở xuống trọng thương vô hiệu. Thời gian cooldown 1 giờ, đan dược này liền cùng trong giang hồ thuốc chữa thương đồng dạng. Chẳng qua dược hiệu càng nhanh, hơn nữa cơ hồ đối với hết thảy thương thế đều hữu dụng mà thôi. Mặc dù hồi phục tốc độ còn chỉ có đổ máu trạng thái một nửa, nhưng cũng có thể vì Tần Trường Phong tranh thủ đến không ít thời gian. Chỉ cần trước cầm máu, sẽ chậm chậm khôi phục chính là. Nói lên đến, hắn hiện tại thân thể mặc dù không phải hoàn toàn số liệu hóa, nhưng cũng xem như một nửa theo hóa. Chỉ ít giờ phút này trên thân không phải bộ vị mấu chốt nội thương cũng sẽ không trực tiếp dẫn đến cái chết, nếu như là bình thường người giang hồ, chỉ sợ sớm đã mất mạng tại chỗ. Nhưng mà ngay tại Tần Trường Phong muốn ăn vào đan dược thời điểm, nắm vuốt dược hoàn tay phải lại bỗng nhiên dừng lại, ngón tay tại bên miệng xinh xinh dừng lại, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ kỳ quái hương vị. Hồi huyết đan tại sao có thể có mùi cháy khét? Thật giống như đốt cháy khét nhựa plastic đồng dạng khó ngửi. Lúc trước hắn tại đan dược điện nghiệm chứng thời điểm đều rõ ràng là một mùi thơm. Kinh nghi phía dưới, Tần Trường Phong dùng tinh thần đối với đan dược dò xét. Sau một khắc sắc mặt trong nháy mắt liền hoàn thành từ trắng bệch đến xanh xám lại đến trướng. Hồng chuyển biến, trong tay hắn bóp mục đích bản thân ở đâu là cái gì hồi huyết đan. Mà là một cái phế đan, nhỏ hồi xuân đan. Phế, trong nháy mắt khôi phục 10 điểm HP, ghi chú, bình thường nhỏ hồi xuân đan vốn là trong nháy mắt khôi phục 150 điểm HP. Nhưng rất rõ ràng, đây là miếng phế đan, ẩn chứa có chưa loại trừ không biết độc tính, sau khi phục dụng hậu quả không biết, nếu như không phải chỉ còn một điểm cuối cùng sinh mệnh, hay là tranh thủ thời gian ném đi đi. Tần Trường Phong một thanh ném đi phế đan, từ bình thuốc bên trong đem còn lại 9 cái đan dược toàn bộ đổ vào trên tay. Kết quả lúc trước điều tra lúc còn rất tốt đan dược, bây giờ lại tất cả đều biến thành vô dụng phế đan. Thổ phì viên, mà mẹ nó nắn nãy ngươi tổ tông 18 đời. Một tiếng bạo hống, Tần Trường Phong hai mắt xích hồng chửi ầm lên. Hắn hiện tại ngay cả đem Tây Môn Đại Quan Nhân Thiên Đao Vạn Quả Tâm đều có. bán thuốc giả mẹ hắn chính là mưu tài sát hại tính mệnh a. Lúc này, hắn mới giật mình minh bạch, kia mập mạp chết bầm lúc trước lúc gần đi nói câu kia. Ngươi về sau sẽ nghĩ niệm tình ta, thậm chí tại một ít thời điểm kích động hô lên tên của ta. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Hắn hiện tại cũng không chính là tại làm những này, đều phải chết, còn có tâm tình quỷ kêu. Đúng lúc này một cái băng lãnh cao ngạo lại hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Tần Trường Phong đang đứng ở nổi giận trạng thái, không hề nghĩ ngợi liền tức giận trả lời. Quan ngươi chứng sự tình. Đường kia qua người khẽ giật mình, lập tức khe khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác không liên quan ta chứng sự tình. Chẳng qua mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ đem trong núi sói đói hấp dẫn tới. Chúc ngươi may mắn. Trên thực tế, Tần Trường Phong đang nói ra kia bốn chữ trong nháy mắt liền hối hận. Lúc này chẳng những bất luận cái gì đi ngang qua người đều không thể đắc tội, hơn nữa còn cũng có thể cứu mạng người a. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa cô độc bóng người từ bên cạnh hắn. Mắt nhìn thẳng đi qua, hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều kiên định không thay đổi. Băng thiên tuyết địa, lại chỉ mặc kiện rất ít ỏi quần áo, nhưng hắn lưng vẫn thẳng tắp, người của hắn tựa như là làm bằng sắt. Băng tuyết, giá lạnh, giá rời, mệt nhọc, đói khát, cũng không thể làm hắn khuất phục. Tần Trường Phong nheo cặp mắt lại, hắn nhìn người luôn luôn rất chuẩn, thiếu niên này để hắn nghĩ đến đá hoa cương, quật cường, kiên định, lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, thậm chí đối với hắn chính mình, người này không phải là hắn. Tần Trường Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, kỳ lạ như vậy nhân vật chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh mà hắn trong trí nhớ. Thế giới này phù hợp nhất loại này bề ngoài và khí chất chỉ có một người. Đó chính là A Phi, người xưng giang hồ Phi Kiếm Khách, kiếm pháp nhanh chuẩn hung ác mà vô tình, bị hậu thế ca tụng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Khoái kiếm vô tình, A Phi lại là một cái đa tình kiếm khách, để ý hữu nghị, tình yêu, thân tình, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đã được đến công nhận của hắn trở thành bằng hữu của hắn. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không con mắt nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Như thế nào mới có thể để hắn giúp mình? Mắt thấy A Phi bước chân càng ngày càng xa, Tần Trường Phong có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Liền này nháy mắt công phu, HP của hắn lại trôi mất hơn 40 điểm. Mà chính mình cầm máu đối với hắn cái này giang hồ thái điểu tới nói, hiển nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chờ một chút, ta nhìn dung mạo ngươi rất giống một vị tiền bối cố nhân. Hẳn là ngươi chính là con của hắn A Phi. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên 100 cái suy nghĩ về sau. Tần Trường Phong cuối cùng quyết định một cái nhất bốc lên nguy hiểm, cũng là xác suất thành công cao nhất cách làm. Thiếu niên kia trong nháy mắt dừng bước lại, vặn eo, quay người, tay phải nắm lên bên eo chuôi kiếm. Hết thảy động tác một mạch mà thành, hai mắt băng lãnh như cô lang bình thường nhìn chằm chằm Tần Trường Phong hỏi. Ngươi nói người là ai? 10 năm trước giang hồ đệ nhất danh hiệp Trầm Lãng. Tần Trường Phong bình tĩnh báo ra dạng này một cái tên. Thiếu niên kia nghe xong khẽ giật mình, tùy theo đột nhiên kích động đứng lên. Hô, hắn ở đâu? Không sai được, hắn nhất định chính là A Phi. Tần Trường Phong trong lòng thở phào một hơi. Chỉ cần là A Phi, nghe được Trầm Lãng tin tức sau liền không khả năng sẽ không động hợp tác. Mà kết quả cũng như hắn suy đoán đồng dạng. Nếu như ngươi không giúp ta cầm máu, sau một chốc, ta liền sẽ mang theo ngươi muốn đáp án cùng đi gặp Diêm Vương. Trong lòng đốc định về sau, Tần Trường Phong rất lưu manh nằm trên mặt đất, một bộ ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Ta cứu ngươi, ngươi nói cho ta đáp án. Giao dịch này rất công bằng. A Phi bị uy hiếp, nhưng không có tức giận, ngược lại là chăm chú nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại là vừa đi trở về, vừa nói, nhưng nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền sẽ dùng kiếm dọc theo miệng vết thương của ngươi tại từng cái đâm một lần, đem cứu ngươi toàn bộ đòi lại. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, không có cùng cái này còn chưa hoàn toàn chín muồi, có chút tự kỷ khí chất thiếu niên nói tiếp cái gì. Mặc hắn tại trên vết thương của mình hành động, A Phi tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng đã là hành tẩu giang hồ nhiều năm lão thủ, hơn nữa còn xuất từ giang hồ danh môn, đối với làm sao chữa ngoại thương tự nhiên là rất có kinh nghiệm. Chẳng qua nhìn thấy Tần Trường Phong ngực bụng bên trên năm đạo dao găm đâm ra tới vết thương về sau, cũng không nhịn được nhướng mày, ngươi lại còn không chết. Quả thực là cái kỳ tích, ngươi lại, lắm điều vài câu, có tin ta hay không lập tức phải chết cho ngươi xem. Tần Trường Phong cho hắn một cái liếc mắt, tuổi quá trẻ quá nói nhảm nhiều, ngươi còn không thể chết. A Phi chẳng những kinh nghiệm già dặn, thủ pháp cũng rất chu đáo. Trước tiên ở Tần Trường Phong ngực bụng chung quanh mấy cái chủ mạch đại huyệt bên trên điểm liên tiếp 7-8 lần, liền đem mắt trần có thể thấy đổ máu cắt đứt hơn phân nửa. Đổ máu tốc độ từ một điểm mỗi giây biến thành mỗi 5 giây một chút giảm mạnh. Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chợt nhớ tới A Phi tựa hồ sẽ không điểm huyệt hòa giải huyệt, nhưng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, ngăn cản đổ máu điểm huyệt cùng để người khác không cách nào động đậy điểm huyệt rõ ràng là hai cái phương diện đồ vật, cái trước dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần là nhân vật giang hồ đều biết như vậy hai tay. Đón lấy, A Phi liền từ trong ngực xuất ra một bình dán kim sang dược bình sứ, dọc theo vết thương tung xuống, cũng không biết là Tần Trường Phong vết thương quá lớn, hay là kia bình sứ bên trong thuốc vốn là còn thừa không nhiều lắm. Tóm lại tại đem hết thảy vết thương đều bôi lên về sau, bình sứ bên trong cũng đồng thời không còn. A Phi nhíu nhíu mày, lập tức đem bình thuốc ném sang một bên, nhắc nhở, người sử dụng thẩm thị độc môn kim sang dược, đổ máu trạng thái giải trừ, sinh mệnh tốc độ khôi phục gia tăng 30 điểm mỗi phút đồng hồ, tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ. Lần này không còn là chủ não nhắc nhở, mà là Tần Trường Phong thông qua xem xét số hiệu ấn ký nhìn thấy. Trong lòng nhất thời ngầm hô thần dược A, sinh mệnh tốc độ khôi phục giống như hồi huyết đan, nhưng mấu chốt chính là có thể giải trừ đổ máu trạng thái. Tác dụng nhưng lớn lắm đi, phải biết thí luyện giả chiến đấu bên trong, đổ máu trạng thái là đáng ghét nhất mặt trái trạng thái một trong. Ai có thể cam đoan chính mình sẽ không thụ thương? Người cái này kim sang dược còn có hay không? Tần Trường Phong liếm môi một cái nói, có, nhưng không cho ngươi. A Phi từ Tần Trường Phong vạt áo bên trên kéo xuống mấy cây vải, cho hắn đem vết thương triệt để ba ghim lên đến về sau, liền tức giận trả lời, ta mặc dù giúp ngươi ngừng lại máu, nhưng ngươi nội phủ đã bị thương, có thể hay không sống, vẫn còn muốn nhìn tiếp xuống tạo hóa. Hiện tại có thể nói cho ta đáp án, thật là một cái thành thật hài tử. Tần Trường Phong trong lòng thầm than, nếu như là người khác chắc chắn sẽ không nói phía trước kia nửa câu, không phải biết mình có khả năng hay là sẽ chết dưới tình huống, làm sao chịu sảng khoái nói cho ngươi đáp án thả ngươi đi. Tần Trường Phong một nửa theo hóa thân thể kỳ thật cũng không có A Phi nói loại kia lo lắng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể hồi máu, liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá, hắn đã không có ý định tùy tiện thả A Phi rời đi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại trạng thái, một mình tại cái này băng thiên tuyết địa, còn có sói đói mơ ước dưới tình huống sống sót sao? Tựa hồ là vì hưởng ứng Tần Trường Phong, cách đó không xa trong rừng rậm, quả thật truyền đến một trận gào khóc sói hoang tiếng gào thét. có thể tưởng tượng đến một đám bụng đói kêu vang, sói đói đang hung hung ác nhào tới tràng cảnh, để cho người ta tê cả da đầu. Tần Trường Phong không có chút nào nắm chắc, lấy chính mình kia mèo ba chân công phu quyền cước có thể tại đàn sói vây công dưới giết ra ngoài. Ta mang ngươi đi, nhưng đây là một lần cuối cùng. Một khi đến thành trấn, ngươi nhất định phải nói cho ta đáp án. A Phi trừng Tần Trường Phong liếc mắt về sau, cúi người một tay lấy Tần Trường Phong vung ra trên lưng. Lập tức ngay tại tuyết bên trong co cẳng chạy như điên. Hiển nhiên chính hắn cũng có chút rụt rè. Phải biết, mùa đông bên trong sói đói cùng bình thường sói tuyệt đối là hai loại sinh vật. Cái sau mặc dù hung ác, nhưng cũng còn có mấy phần đối với cường giả tâm mang sợ hãi. Trước người trong mắt ngoại trừ đồ ăn căn bản liền sẽ không có cái khác bất cứ vật gì. Cho dù là gấu hổ bọn chúng cũng dám hợp nhau tấn công. Tần Trường Phong vốn có thể chính mình đi, chẳng qua đã có người lưng, làm sao vui mà không vì. Lúc này, hắn bắt đầu vuốt cằm, ở trong lòng tính toán tiếp xuống nên làm như thế nào. Chính mình có thể hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chính tuyến. Ngoại trừ tiểu lý phi đao bên ngoài, có phải hay không còn có thể tiện thể cầm tới một chút vật gì khác tăng thực lực lên. PS, thổ phì viên chắc chắn sẽ không là toàn bộ hồ A. Còn có sách mới cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.